miệng hung nha lang hung hăng khẽ cắn, dùng độ sắc bén cứng rắn của răng nanh hung nha lang, mỗi lần tinh cương kiếm bị cắn trúng chỉ sợ cũng phải hư hao. Kiếm quang thẳng tắp vậy mà nhoáng một cái quỷ dị khai mở răng nanh hung nha lang, một kiếm xẹt qua cổ hung nha lang. Một kiếm này cũng không có giết chết hung thú, chỉ là khiến nó bị thương rất nhỏ. Trên cổ hung nha lang xuất hiện một đạo vết thương tinh tế, có tinh hồng sắc chảy ra. Bị thương khiến hung nha lang bị chọc giận, trở nên hung tàn khát máu hơn. Hai mắt bịt kín một tầng màu đỏ như máu, miệng gầm thét. Một cổ khí tức hung thần đáng sợ phát tán ra bên ngoài, điên cuồng tàn bạo. Dường như hung nha lang muốn đồng quy vu tận. Sở Mộ vận chuyển toái loạn bộ và thân pháp tùy phong bãi liễu bay bổng tránh đi hung nha lang bay nhào, chân mày hơi nhíu lại. Với độ sắc bén tinh cương kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ da lông hung nha lang. Muốn giết nó, trừ phi có thể liên tục không ngừng đánh trúng đồng nhất chỗ miệng vết thương. Dùng nhãn lực và tạo nghệ kiếm thuật của ta có thể làm được, nhưng cần tốn hao thời gian không khỏi nhiều một ít. Xem ra, vẫn phải là thi triển một ít kiếm thuật mới có thể mau chóng đánh chết nó. Móng vuốt sắc bén của hung nha lang hung hăng quét qua như gió thu quét lá rụng xoáy lên vô số cát bụi, tựa hồ muốn chặn ngang quét đoạn Sở Mộ. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt hung nha lang, móng vuốt sắc bén khẽ quét mà qua, còn nhân loại kia bỗng nhiên không thấy đâu. Tinh hồng trong mắt nó xuất hiện một tia nghi hoặc. Một trận gió quét qua, lại xuất hiện đằng sau hung nha lang. Hung nha lang chỉ cảm thấy một cổ sát cơ lăng lệ ác liệt, một cổ nguy hiểm khiến nó dựng da lông. Một thanh âm vang lên, thanh phong phất diện hiện ra, một mảnh màu xanh nhạt trống rỗng xuất hiện, phản phất gió mát tự hư vô thổi tới trước mặt. Thổi trúng hung nha lang, hai mắt màu đỏ tươi của hung nha lang thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Thanh phong phất diện thổi trúng yết hầu hung nha lang phát ra âm thanh khô khốc. Hung nha lang nghe thấy được ở bên trong miệng mình phát ra mùi tanh hôi. Sát cơ lăng lệ ác liệt ẩn trong làn gió quất vào mặt làm cho hung nha lang hoảng sợ dị thường. Nhưng sát cơ thoáng hiện quá nhanh, kiếm đã đâm ra. Sát cơ lăng lệ ác liệt trong gió mát chưa từng có từ trước đến nay thẳng tắp một đường đâm vào miệng hung nha lang, thẳng yết hầu, máu tươi vẩy ra. Hung nha lang chỉ cảm giác trong cổ họng mình có dòng nước ngọt tanh nồng đậm chảy vào trong bụng. Phốc. Mũi kiếm đâm rách yết hầu hung nha lang, từ trong ra ngoài đâm ra một đoạn. Máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Toàn thân hung nha lang run rẩy, hai mắt đỏ tươi tối dần. Móng vuốt còn muốn đưa ra phản kích nhưng lại vô lực ngã nhào xuống đất, tứ chi liên tục run rẩy. Sở Mộ rút kiếm ra, rũ bỏ máu tươi trên thân kiếm, lặng lẽ nhìn hung nha lang. Dung nhập loại cảm ngộ này, quy lực thanh phong phất diện tăng gấp đôi mới có thể một kiếm giết chết hung nha lang. Loại cảm ngộ này, rốt cuộc là cái gì? Sở Mộ nghi hoặc không thôi. Loại cảm ngộ này có thể tăng cường quy lực thanh phong kiếm thuật, như vậy có thể hay không tăng cường quy lực cơ sở kiếm thuật? Tiếp theo chiến đấu, ta không cần thanh phong kiếm thuật, chỉ dùng cơ sở kiếm thuật dung nhập loại cảm ngộ này. Tự hồ bên trên bách thú đồ giám, sách hướng dẫn bằng tranh, có nói, bốn cái răng nanh của hung nha lang có thể mang về kiếm phái đổi lấy điểm cống hiến. Lệ phong nhai, quanh năm có gió lớn thổi đến. Gió lớn này giống như là đao tử rét lạnh lợi hại đến mức có thể thổi mòn một cách núi tạo thành một bình nguyên cho nên được gọi là lệ phong nhai. Vương sư huynh, để thăm dò được, tiểu tạp chủng Sở Mộ này đi bách thú cốc lịch lãm rèn luyện. Một người trẻ tuổi đầu gai nhím đưa cơm cho Vương Phong, đồng thời thông báo tình hình của Sở Mộ cho Vương Phong. Ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Vương Phong có chút kỳ lạ như là ái mộ. Lịch lãm rèn luyện bách thú cốc. Ánh mắt Vương Phong lóe lên tia oán độc, miệng khẽ cười, trong tiếng cười ẩn chứa sự tàn nhẫn. Sở Mộ, tạp chủng đáng chết này, ở bên trong kiếm phái có Tiêu Thiên Phong che chở ngươi, lại còn có chấp pháp đường. Ta không cách nào ra tay giết ngươi. Nhưng ngươi vậy mà đến bách thú cốc lịch lãm rèn luyện, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ngô Cường, chuyện này ta nhờ ngươi, tuy ta rất muốn tự tay chém đầu Sở Mộ nhưng hiện tại ta không thể ra ngoài. Vương Sư Huynh, yên tâm đi. Ta sẽ cắt đứt gân tay gân chân tiểu tạp chủng này, khiến cho hắn cảm giác được tư vị tuyệt vọng, rồi mới chém đầu hắn. Ngô Cường thè lưỡi ra liếm môi dưới, nhè răng cười nói, rồi quay người rời đi. Sở Mộ, tiểu tạp chủng Sở gia, Bách Thú Cốc chính là nơi người tán thân. Ngô Cường rời đi, Vương Phong quay người đối mặt Lệ Phong thổi đến, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, áo dài rung động mãnh liệt, thấp giọng lẩm bẩm nói ra. Bây giờ, hắn đang bị phạt, không cách nào tự mình đến Bách Thú Cốc, cho nên chỉ có thể để cho Ngô Cường ra tay. Hắn muốn Sở Mộ chết, một giây đồng hồ cũng không đợi được. Ngao, o o. Tiếng gầm rú trầm thấp xen lẫn phẫn nộ vang lên liên tục, kình phong gào thét, ba thân ảnh màu xám như thiểm điện từ các phương vị khác nhau phát động công kích, bay nhào mà đến, móng vuốt lợi hại lóe ra rét lạnh sáng bóng, xé nát hết thảy. Một đạo thân ảnh bước chân mất trật tự, thân thể phản phất biến hóa thành một cành liễu. Có gió thổi tới, thân thể tùy phong bãi liễu, chập chờn trong gió, cơ hồ là dán chặt lấy móng vuốt sắc bén rét lạnh sát qua bên người. Biểu lộ Sở Mộ thư giãn thích ý khoan thai tự đắc, phản phất không phải là bị ba con hung nha lang vây công, mà là đang du sơn ngoạn thủy. Toái loạn bộ cùng thân pháp tùy phong bãi liễu, gần như kết hợp hoàn mỹ. Trong phạm vi nhỏ né tránh ba con hung nha lang công kích, lắc lư ra vô số tàn ảnh khiến cho công kích của hung nha lang thất bại toàn bộ. Rồi đột nhiên trong mắt của hắn lóe lên tinh mang khiếp người. Một tiếng keng vang lên chói tai. Kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, từng ngọn gió mát phản phất thổi tới, ngưng tụ thành một đạo màu xanh nhàn nhạt rất nhỏ, đâm trảm cắt, một kiếm ba phần, bóng kiếm lưu lại, ba tiếng kêu thảm thiết, mang theo ba sợi huyết hoa. Mắt trái cả ba con hung nha lang nhắm chặt, chảy ra một đám tinh hồng sắc, như là huyết lệ vậy. Ngoan cố chống cự, hung nha lang bị thương, cho dù một con mắt bị hao tổn, nhưng lại kích phát hung tính, trở nên càng thêm cuồng bạo. Một con từ tiền phương chạy như điên phát động công kích, hung răng lao đến như muốn xé đoạn phàn ngực Sở Mộ. Một đầu hung thú thì từ sau cuối người bôn tập, móng vuốt sắc bén chém ra, trảo ảnh giao thoa, chụp vào hai chân Sở Mộ, muốn xé đoạn hai chân Sở Mộ. Một con đột nhiên cao cao nhảy lên, từ trên hướng xuống, móng vuốt sắc bén chân trước móng vuốt sắc bén mở ra, muốn đem Sở Mộ xé thành mảnh nhỏ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ba con hung nha lang, trong nháy mắt này, vậy mà thể hiện ra sự phối hợp vô cùng thành thạo, thượng trung hạ trước sau vây công Sở Mộ. Tốc độ chúng cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi, đổi thành kiếm giả kiếm khí cảnh lục đoạn khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại nháy mắt nguy hiểm, thần sắc Sở Mộ bình tĩnh, thân thể khẽ động. Thật giống như một cành liễu bị cuồng phong thổi đến giống như lắc lư kịch liệt, nhảy mắt biến ảo ra ba thân ảnh, giống như là trên người phân ra ba đầu sáu tay, ba thân ảnh tất cả ra một kiếm. Phản phất ba sợi gió mát quét đến, ba kiếm này cũng không có thi triển thanh phong phất diện, chỉ là cơ sở kiếm thuật, dung nhập một ít phong cảm ngộ. Phát sau mà đến trước, ba kiếm lần nữa đâm trúng con mắt phải hung nha lang. Kiếm quang ngưng tụ, lực xuyên thấu từ mũi kiếm phát ra. Một cổ kình lực cường hoành thẳng bức mũi kiếm, đâm thẳng vào mắt hung nha lang. Kiếm quang xoắn một phát, mắt phải hung nha lang bị nghiền nát, máu tươi vẩy ra, chúng kêu thảm, bay ngược ra sau. Lần này xuất kiếm, không có bất kỳ lưu thủ, ba đầu hung nha lang sau khi hạ xuống không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, giãy giụa không ngừng, toàn thân run rẩy, âm thanh như nức nở nghẹn ngào. Nhưng hai mắt chúng nhắm chặt, chỉ còn lỗ máu ồ ồ. Lực lượng đáng sợ thông qua mắt phải xuyên vào trong đã phá hư đầu chúng. 10 ngày, mỗi một ngày, ta đều chiến đấu cùng hung thú. Sở Mộ đảo qua ba con hung nha lang đang không ngừng giãy giụa run rẩy tự lẩm bẩm một mình. Kiếm thuật quả nhiên là thuật giết chóc. 10 ngày, cho dù ta không có tu luyện kiếm thuật, nhưng là tạo nghệ kiếm thuật của ta lại tăng lên, ngắn ngủn 10 ngày thời gian mang đến tiến bộ không hề nhỉ, vượt qua một năm khổ luyện bình thường. Trải qua máu tươi tẩy lễ, ta cảm giác, bất kể là xuất kiếm hay vẫn là thu kiếm, đều có một loại hương vị phản phát quy chân. Cơ sở kiếm thuật đã đến bình cảnh, nếu như lại đột phá, ta sẽ đạt được cảnh giới kiếm thuật tông sư. Nói xong tim Sở Mộ đập rộn lên, ngữ khí có vài phần hưng phấn. Kiếm thuật tông sư, có được kiếm khí. Kiếm khí này cùng kiếm khí kiếm giả có cái gì khác nhau không nữa? Một hồi lâu, Sở Mộ mới khôi phục lại bình tĩnh, hắn biết rõ cơ sở kiếm thuật đã đến bình cảnh, một khi đột phá chắc chắn trở thành kiếm thuật tông sư. Nhưng là bao nhiêu kiếm thuật đại sư, lại cả đời bị kẹt tại bình cảnh này, cũng không cách nào đột phá được. Nhưng một khi đột phá, liền có thể vận dụng kiếm khí, tẩm bổ thân hình, một lần nữa tỏa sáng sức sống, kéo dài tuổi thọ 30-40 năm, không nói chơi. Thời điểm này, ba đầu hung nha lang định chỉ dãy dụa, triệt để tử vong. Sở Mộ lần nữa lấy đi răng nanh của hung nha lang. 10 ngày thời gian, hắn đã ăn sạch lương khô, nước cũng đã lấy thêm nhiều lần, tinh cương kiếm cũng hư hao một thanh phải vứt bỏ. Hiện tại, thanh tinh cương kiếm hắn cầm trên tay cũng xuất hiện không ít vết nứt. Tinh cương kiếm, cuối cùng cũng chỉ để cho đệ tử ngoại môn luyện kiếm sử dụng, da lông hung thú cũng đều cực kỳ cứng cỏi, nhiều lần cảm cắt khiến chúng tổn hại rất nhanh. May mắn kiếm thuật của hắn tinh xảo tuyệt luân, luôn dùng cái giá nhỏ nhất để đánh chết hung thú. Nếu đổi lại là kiếm giả khác thì tinh cương kiếm không chèo chống nổi hư hao quá 2 ngày. Kiếm này, đoán chừng cũng chèo chống không bao nhiêu ngày, cơ sở kiếm thuật của ta đạt đến bình cảnh, phong cảm ngộ vận dụng lên cơ sở kiếm thuật giúp gia tăng uy lực rất nhiều. Uy lực gia tăng tuy không bằng thanh phong kiếm thuật nhưng cũng cho ta xuất kiếm nhanh hơn, linh hoạt hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ lẩm bẩm một mình. Chỉ tiếc là tu vi kiếm khí của ta vẫn là kiếm khí cảnh ngũ đoạn sơ kỳ, cũng không có tìm được bất luận linh dược gì tăng cường tu vi. Đi đến một đầu bờ suối chảy, tháo ấm nước đã nhìn thấy đấy, Sở Mộ rót đầy ấm nước mang theo người. Lúc này, đột nhiên từ phía trước xuất hiện 4 người khoảng 20-30 tuổi, mặc trang phục giống nhau, lưng đeo kiếm, bộ pháp vững vàng, trụ cột vững chắc, nhìn thấy Sở Mộ mỗi người biểu lộ khác nhau. Các hạ là đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái. Gã kiếm giả cầm đầu chừng 30 tuổi, mặt chữ quốc, hai mắt tinh mang lập lòe, quét qua Sở Mộ, lại liếc mắt nhìn tinh cương kiếm, ngoại trừ mỉm cười thì chắp tay khách khí nói với Sở Mộ. Có việc gì không? Sở Mộ nhàn nhạt đáp lại một câu, thầm nghĩ người này quá mức cẩn thận, chỉ cần nhìn tiêu chí trên áo và tinh cương kiếm là có thể nhận ra thân phận của hắn. Thỉnh các hạ chậm bước nói chuyện. Kiếm giả cầm đầu hiện lên một tia lực lượng thần bí, tới gần Sở Mộ, thấp giọng nói ra. Chúng ta phát hiện một cây tam dương thảo kết quả sắp thành thục nhưng có một đầu hắc hùng ở bên trong giữ. Hắc hùng là hung thú trung cấp, có thực lực kiếm khí cảnh thất đoạn. 4 người chúng ta không có khả năng làm gì được nó mà các hạ là đệ tử Thanh Phong kiếm phái, thực lực phi phàm, không phải loại kiếm giả tán tu chúng ta có thể so sánh. Ta tin tưởng rằng nếu có các hạ tương trợ thì chúng ta có thể giết chết được đầu hắc hùng kia, đạt được tam dương quả. Vậy sao? Đạt được tam dương quả thì phân phối như thế nào? Đáy mắt Sở Mộ hiện lên một tia suy nghĩ, hỏi ngược lại. Chúng ta ngưỡng mộ Thanh Phong kiếm phái đã lâu, chỉ tiếc tư chất không được tốt, cùng quý phái vô duyên. Kiếm giả tán tu cầm đầu cảm khái một câu, chợt chuyển sang việc khác. Chúng ta không tham lam. Chỉ cần thi thể hắc hùng và tam dương thảo là được. Còn tam dương quả thì đưa cho các hạ, như thế nào? Các hạ, tin tưởng có tam dương quả có thể khiến cho tu vi kiếm khí tinh tiến. Đến lúc đó, không quên chúng ta là được. Không có vấn đề. Sở Mộ có ý để lộ ra biểu cảm hưng phấn, cười nói. Năm đạo thân ảnh, bước nhanh chạy vội trong rừng cây, bước chân rơi xuống, giẫm phải cành khô. Cành khô phát ra tiếng vỡ vụn rất nhỏ, gió thổi qua tiêu tán vô hình. Hắc bối hùng là hung thú trung cấp, tương đương với kiếm giả kiếm khí cảnh thất đoạn, dùng thực lực 5 người chúng ta, muốn hạ nó, chỉ sợ cũng phải liều một phen đi. Sở Mộ một bên chạy vội, một bên giả bộ như hiếu kỳ hỏi. Hắn nhãn lực phi phàm, nhìn ra được, tu vi 4 kiếm giả tán tu này đều dưới kiếm khí cảnh lục đoạn, kẻ cầm đầu có thể là kiếm khí cảnh lục đoạn. Về phần 3 người kia thì là kiếm khí cảnh ngũ đoạn. Dùng thực lực tổ hợp như vậy đối kháng một gã kiếm khí cảnh thất đoạn là tự tìm đường chết. Nhưng nếu như đối đầu với một hung thú tương đương với kiếm giả kiếm khí cảnh thất đoạn, vẫn còn có chút khả năng, dù sao hung thú trí tuệ rất thấp. Các hạ yên tâm, chúng ta sớm có chuẩn, chỉ có điều biến cố, cho nên ý định tìm thêm 1 người nữa. Không nghĩ tới gặp được các hạ là đệ tử Thanh Phong kiếm phái, khiến cho chúng ta tin tưởng 10 phần. kiếm giả cầm đầu giải thích đơn giản, một bên thổi phồng. Đổi thành đệ tử khác, chỉ sợ sẽ cảm thấy bay bổng. Đã có chuẩn là tốt rồi. Sở Mộ cũng không có hỏi nhiều chuẩn cái gì, biểu lộ ra vẻ cao thâm. Hắn biết rõ, không có sự tình tốt như vậy đưa tới cho hắn một tam dương quả. Trong Bách Thảo Đồ Giám, sách hướng dẫn bằng tranh, tam dương quả là một trong những linh dược luyện chế phá khí hoàn. Nếu như phục dụng luôn thì hiệu quả so với tụ khí hoàn cũng lớn hơn gấp bội, giá trị phi phàm. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Sở Mộ đáp ứng, huống chi tu vi của mấy người này hắn không thèm để ý đến. Các hạ, chúng ta còn chưa có nhận thức sở trường của nhau. Các hạ có thể nói cho chúng ta biết bản thân đang tu luyện kiếm thuật gì không? Đột nhiên, một tiểu thanh niên kiếm giả tán tu nhỏ con chen miệng nói. Ta tu luyện hai môn kiếm thuật, một môn kiếm thuật nhập môn, một môn kiếm thuật trung giai. Sở Mộ nói ra, trên mặt lộ ra một loại tự đắc và kiêu ngạo thích hợp. Kiếm thuật trung giai. Cả bốn kiếm giả tán tu kinh hô một tiếng, hết sức kinh ngạc. Đồng thời bọn hắn cũng che giấu động tác liếc nhìn lẫn nhau. Cả bốn người đều không giấu nổi một tia hưng phấn và kích động. Các hạ không hổ là đệ tử Thanh Phong kiếm phái, nhất định được kiếm phái coi trọng. Nếu không, tại sao lại có thể tu luyện một môn kiếm thuật trung giai? Tên kiếm giả tán tu cầm đầu tên là Lưu Đào cười nói, nịnh nọt Sở Mộ. Cũng không có gì, chẳng qua bởi vì ta có chút thiên phú về kiếm thuật, một vị trưởng lão trong bản phái có chút thưởng thức đối với ta mà thôi. Sở Mộ lại làm ra bộ đắc ý, phất phất tay nói. Không biết các hạ đã tu luyện môn kiếm thuật trung giai này tới trình độ nào? Lưu Đào dùng một loại ngữ khí sợ hãi ẩn chứa thán phục, hỏi. Cơ bản là luyện thành, có thể thi triển sát chiêu. Nhưng cần mấy hơi thời gian chuẩn bị. Sở Mộ làm ra bộ hận không thể nói ra tất cả bí mật, hảo hảo ở trước mặt đám kiếm giả tán tu này khoe khoang một chút. Hắn còn giả bộ như tiếc hận, thở dài một hơi, nói. Đáng tiếc, ta hiện tại tu vi kiếm khí quá thấp, chỉ có thể thi triển một lần sát chiêu, thi triển xong, kiếm khí còn thừa không nhiều lắm. Cho nên đến lúc đó, một khi ta thi triển sát chiêu công kích Hắc Bối Hùng, tiếp theo ta sẽ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Yên tâm đi. Quy lực sát chiêu kiếm thuật trung giai rất mạnh, một khi đánh trúng Hắc Bối Hùng cho dù không lập tức tử vong, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Đáy mắt Lưu Đào hiện lên vẻ mừng như điên, vội vàng đè xuống, nhưng là ngữ khí hắn vẫn có chút bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Chúng ta đều vì các hạ hộ pháp, khiến cho các hạ khôi phục tu vi kiếm khí. Nói xong, Lưu Đào đột nhiên thò tay ngăn lại mọi người, liếc tiểu thanh niên nhỏ con. Tiểu thanh niên nhỏ con hóp lưng lại như mèo đi lên phía trước, móc ra cái gì đó trong bao vải bên hông. Một đoàn đen xì còn tản mát ra mùi thơm ngát ngọt ngào, Sở Mộ như có điều suy nghĩ. Chợt, tiểu thanh niên này trốn ở sau một tảng đá lớn, ném thứ đồ vật đen xì trong tay ra bên ngoài. Cách tảng đá lớn không xa, tựa hồ có động tĩnh, có tiếng hô trầm thấp buồn bực truyền đến. Chỉ có điều bởi vì cách một tảng đá lớn cho nên Sở Mộ không thể nhìn thấy phía sau có cái gì. Đó là mật ong sát nhân phong, là thứ Hắc Bối Hùng thích ăn nhất. Hắc Bối Hùng vừa nhìn thấy mật ong sát nhân phong căn bản sẽ không cự tuyệt, trực tiếp ăn luôn. Lưu Đào thấp giọng giải thích. Mà chúng ta ở trong mật ong đã cho rất nhiều thuốc tê, trong vòng nửa nén hương, dược lực sẽ phát tác. Đến lúc đó Hắc Bối Hùng sẽ chịu ảnh hưởng, động tác chậm chạp. Phản ứng trì độn, thực lực giảm đi ít nhất 3 phần, đến lúc đó chúng ta lại vì các hạ sáng tạo cơ hội. Sát chiêu kiếm thuật trung giai tuyệt đối có thể đánh trúng Hắc Bối Hùng. Sở Mộ nghe xong, lập tức hiểu rõ, dưới tác dụng của thuốc tê, Hắc Bối Hùng mất đi 3 thành thực lực. Bọn hắn thì càng không có nắm chắc tiêu diệt được Hắc Bối Hùng. Về phần tại sao không dùng độc dược, rất đơn giản. Một khi dùng độc dược, dược tính sẽ lưu lại ở trong cơ thể Hắc Bối Hùng, khiến cho giá trị của nó mất đi không ít. Phải biết rằng, Hắc Bối Hùng là hung thú trung cấp, da gấu, bàn chân gấu, thậm chí thịt gấu, gấu cốt, gấu huyết, vân, vân, cũng có thể bán đi với giá rất cao. Rất nhanh, thời gian nửa nén hương trôi qua. Động thủ đi, các hạ, thỉnh toàn lực ra tay. Lưu Đào nói ra, chợt, mấy người liên tục rút kiếm, bước nhanh vọt tới trước. Sở Mộ cũng đi theo tiến lên, phóng qua tảng đá lớn, chứng kiến một đầu gấu xám khổng lồ ngã sấp trên đất, phần lưng da lông màu đen nghiêm chỉnh từ đỉnh đầu. Sở Mộ cũng chứng kiến, vài mét sau lưng Hắc Bối Hùng, có một cây linh dược. Ở bên trong, lá cây ba múi kết lấy một viên long nhãn màu đỏ, mê người ướt át. Chính là Tam Dương Quả. Bọn người Lưu Đào xuất hiện, đằng đằng sát khí lập tức kinh động Hắc Bối Hùng. Rống. Hắc Bối Hùng thức tỉnh, đột nhiên đứng dậy, bàn chân gấu vừa thô vừa to dậm xuống mặt đất. Hai mắt bắn ra hào quang hung tàn khát máu đến cực điểm, miệng đột nhiên mở ra hướng về phía bọn người Sở Mộ, phát ra một tiếng gào thét giống như thiên lôi cuồn cuộn, nháy mắt phản phất đất rung núi chuyển. Uy thế như vậy, khiến cho người ta biến sắc. Sát! Lưu Đào hét lớn một tiếng, hai tay giơ kiếm lên cao, một nhảy dựng lên. Một kiếm giống như khai sơn phá thạch, giống như phách trảm, khí thế khinh người. Lưu Đào có chút không giống với người bình thường, kiếm của hắn dài hơn một ít, bản rộng, rất nặng. Trảm xuống một kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa. Còn ba người khác, liên tục xông về phía trước, đi theo bên cạnh phát động công kích quấy nhiễu Hắc Bối Hùng. Sở Mộ lại không có trực tiếp ra tay mà chỉ chăm chú nhìn Hắc Bối Hùng. Rống. Những vật nhỏ này cũng dám đối với chính mình động thủ, Hắc Bối Hùng càng thêm phẫn nộ, mắt nhỏ bịt kín một huyết sắc quang mang. Nó lại giống như nhân loại đứng thẳng người bằng hai chân sau. Hai chân trước giơ lên hung hăng chọc về phía Lưu Đào giống như đập trùi. Một chưởng này quá mạnh mẽ, nếu như bị đập trúng liền tan xương nát thịt. Kình phong gào thét, giống như sóng lớn bài không mà đến, sắc mặt Lưu Đào đại biến, cưỡng ép thay đổi thủ đoạn, đại kiếm chém về phía cự chưởng Hắc Bối Hùng. Phanh, đại kiếm sắc bén, chỉ lưu lại một đạo dấu vết màu trắng nhàn nhạt dưới bàn chân gấu, Lưu Đào lại bị một chưởng Hắc Bối Hùng đánh bay về phía sau. Ba tên kiếm giả tán tu còn lại, vọt tới hai bên Hắc Bối Hùng, nhằm tới hai bên sườn và phần bụng của nó thi triển kiếm thuật. Ba kiếm, ba thức sát chiêu kiếm thuật cấp thấp, đồng thời đánh trúng thân hình Hắc Bối Hùng, kiếm khí tung hoành, trên người Hắc Bối Hùng lưu lại một đạo vết thương, máu tươi đầm đìa. Rống. Hắc Bối Hùng nổi giận, giơ lên một chưởng, bàn chân gấu giơ cao, toát ra một chưởng sáng bóng màu vàng nhạt, hung hăng chụp tới. Thật giống như là đập côn trùng vậy. Mau lui lại, là hùng nộ. Lưu Đào nhanh chóng nhấp nhô lộn hai vòng liền đứng dậy, nhìn thấy Hắc Bối Hùng tấn công, sắc mặt đại biến, quát. Hùng nộ là thú kỹ của Hắc Bối Hùng. Là thú kỹ cấp thấp, uy lực tương đương sát chiêu kiếm thuật cấp thấp, nhưng con Hắc Bối Hùng này lại có thực lực tương đương với kiếm giả kiếm khí cảnh thất đoạn, thi triển hùng nộ, đương nhiên uy lực khác thường. Phanh. Một tiếng nổ mạnh, đại địa chấn động, mặt đất vỡ vụn, trực tiếp tạc ra một cái hố. Các đá giống như ám khí bắn phá bốn phía xung quanh, lực lượng trùng kích cường đại khiến cho ba kiếm giả tán tu bay ngược ra sau. Trong đó một người chậm bước bị quét trúng, nửa người kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi. Sát! Vẻ mặt Lưu Đào bi phẫn, hét lớn một tiếng, xuất kiếm, hổ khiếu sơn lâm. Dưới đại kiếm, rõ ràng một đầu mãnh hổ hiện ra, là hổ khiếu cuồng sát, uy lực so với Vương Lỗi thi triển còn mạnh hơn vài phần. Hắc Bối Hùng ăn mật ong có chứa thuốc tê, phản ứng trì độn hơn không ít, lập tức bị Lưu Đào đánh trúng. Phanh một tiếng, phần bụng xuất hiện một vết thương, máu tươi phun, lực lượng khổng lồ càng làm cho Hắc Bối Hùng rút lui hai bước. Các hạ, còn không ra tay. Lưu Đào một kiếm đắc thủ nhưng lại vội vàng lui về sau. Đồng thời nói với Sở Mộ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, phải chăng ngươi cảm thấy sát khí đang đến gần, tử thần như đang vần quanh. Thanh phong tuyệt sát. Sở Mộ trảm hư không, trên thân kiếm màu xanh sáng bóng, áp súc thành một đạo phong nhận vượt qua nửa mét, phản phất chặn ngang, chặt đứt bầu trời. Một kiếm này. Quá nhanh. Quá mãnh liệt. Mấy người Lưu Đào thấy một kiếm này hai mắt trừng lớn. Sát chiêu kiếm thuật trung giai, đây chính là thứ mà kiếm giả tán tu bọn hắn thèm thuồng nhưng lại không cách nào có được. Hắc Bối Hùng có thể cảm giác được nguy hiểm cực hạn tới gần, muốn né tránh, nhưng là nó bị thuốc tê khiến cho phản ứng trì độn. Mà Sở Mộ lại bắt lấy thời cơ trong nháy mắt, ngay sau khi Lưu Đào bị Hổ Khiếu Cuồng Sát đánh trúng lui về phía sau. Không có phong, tất cả phong phản phất đều bị áp súc ngưng tụ thành một ngọn phong nhận chém giết mà đến. Nhưng bên tai Lưu Đào lại vang lên tiếng gió gào rú, phản phất có một cổ gió mạnh đập vào mặt, thổi trúng bọn hắn. Phốc! Thanh phong tuyệt sát dùng tư thái không thể chống cự, sắc bén vô cùng, chém mạnh về phía phần bụng Hắc Bối Hùng. Chỉ trong nháy mắt, phần bụng Hắc Bối Hùng bị trảm cắt ra một đạo vết thương khủng bố, máu tươi điên cuồng bắn ra. Hắc Bối Hùng phát ra tiếng gầm gừ đau đớn thê thảm, liên tiếp lui về phía sau, cả thân thể giống như là một gốc cây tráng kiện ngã xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, phần bụng Hắc Bối Hùng tổn thương cực lớn, máu tươi vẫn còn phun vãi ra, rơi trên thân thể, thấm ướt da lông màu xám. Mơ hồ còn có thể chứng kiến nội tạng từ miệng vết thương khủng bố lòi ra ngoài. Miệng vết thương kia giống như miệng của một con quái vật vậy. Rống! Rống! Toàn thân Hắc Bối Hùng run rẩy, lăn lộn, bàn chân gấu vừa thô vừa to điên cuồng vỗ đập sóng mặt đất. Dường như có vậy thì mới làm giảm bớt được thống khổ mà nó phải chịu. Máu tươi không ngừng chảy ra, mặt đất chung quanh biến thành màu đỏ. Hắc Bối Hùng dãy dụa càng ngày càng vô lực. Tốt! Kiếm thuật trung giai! Hảo cường! Lưu Đào đứng dậy, nuốt từng ngụm nước bọt một cách khó khăn, gian nan nói. Nội tâm hắn vô cùng kích động, giống như môn kiếm thuật trung giai này hắn sắp học được vậy. Mấy tên kiếm giả tán tu khác, cũng trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào miệng vết thương cực lớn trên bụng Hắc Bối Hùng, thật lâu không ai nói một câu. Bọn hắn đều vì một kiếm của Sở Mộ mà kinh ngạc đến ngây người. Hỗn hển! Hỗn hển! Sở Mộ thở gấp, sắc mặt có chút trắng bệch, dựa lưng vào tảng đá lớn. Sau khi thở gấp mấy hơi, nét mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thế nào? Kiếm thuật của ta, rất lợi hại đúng không? Môn kiếm thuật trung giai này của các hạ tên gọi là gì? Lưu Đào hỏi. Thanh phong kiếm thuật, như thế nào? Các ngươi muốn? Sở Mộ đột nhiên hỏi, khiến cho bọn người Lưu Đào dừng bước chân lại, có chút bối rồi trở tay không kịp. Chợt, Lưu Đào nở nụ cười mà như không cười nói. Kiếm thuật có uy lực mạnh như vậy, dĩ nhiên chúng ta muốn. Các hạ đã có ý chỉ giáo vậy thì không thể tốt hơn. Tuy nhiên, để tránh phiền toái cho các hạ hay là vẫn nên giao bản kiếm thuật cho chúng ta. Kiếm phổ. Ta không mang theo. Tuy nhiên, nếu các ngươi có giấy bút thì ta có thể miêu tả lại, đảm bảo cũng giống như kiếm phổ. Sở Mộ cười nói, điều này khiến cho bọn người Lưu Đào không sao hiểu được. Thái độ của bọn hắn hiện giờ đã rõ ràng, nhìn là biết không có hảo ý thế nhưng bộ dáng Sở Mộ vậy mà một mực không biết, còn chủ động nói ra. Rất tốt, các hạ phối hợp như vậy, đến lúc đó sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng. Lưu Đào cười quái dị nói. Lời này của các hạ có ý gì? Sở Mộ tự hồ giờ mới hiểu được, sắc mặt càng trắng. Bộ dáng muốn lui về phía sau nhưng lại bị tảng đá lớn ngăn trở. Lập tức giơ kiếm lên che trước người, vẻ mặt cảnh giác. Xem ra các hạ cũng không có trì độn, thật là có chút ngốc a. Lưu Đào cười quái dị, mà hai tên kiếm giả tán tu kia cũng cười lớn. Chỉ có tên kiếm giả tán tu bị thương lấy ra thuốc đắp lên người, bản thân dựa vào một gốc cây xem Sở Mộ như một kẻ đần. Ngươi thực cho rằng, chúng ta sẽ không công đem Tam Dương quả tặng cho ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ. Chẳng lẽ đệ tử kiếm phái đều ngốc như ngươi? Lưu Đào tiếp tục cười nhạt nói. Mặt khác hắn cùng hai tên kiếm giả tán tu tạo thành vòng vây tam giác, cách Sở Mộ 2m, phòng ngừa Sở Mộ đào tẩu. Cho dù lúc này bộ dáng Sở Mộ có phần suy yếu. Lão tử bình sinh ghét nhất là đệ tử kiếm phái, một đám ngốc mà còn cho rằng mình rất lợi hại. Không phải là có kiếm phái làm chỗ dựa sao? Luyện đến luyện đi cũng chỉ là một đám đần chỉ biết luyện kiếm. Tên thanh niên nhỏ con giống như đối với đệ tử kiếm phái có ý kiến bài xích, ngữ khí cùng thần sắc đều tràn ngập oán niệm. Chớ nói nhảm với hắn, trước tiên bắt lấy tên đần này, buộc hắn viết ra thanh phong kiếm thuật. Đến lúc đó, chúng ta có thể tu luyện thanh phong kiếm thuật. Một gã kiếm giả tán tu khác cười âm hiểm nói. Kiếm thuật trung giai à, ta nằm mộng cũng muốn đạt được, chờ chúng ta đều học xong, còn có thể cầm môn kiếm thuật này đi đấu giá. Đến lúc đó, còn có thể bán đi rất nhiều hoàng kim, mua sắm đan dược ban trợ tu luyện. Nói xong kiếm giả tán tu này giống như tưởng tượng đến tương lai mỹ hảo thiếu chút nữa ngây ngốc cười cười. Tiểu tử, ngươi tự mình phối hợp hay là muốn chúng ta động thủ, tuy chúng ta không có may mắn được tu luyện kiếm thuật trung giai nhưng thủ đoạn trị người của chúng ta cũng rất xuất sắc. Lưu Đào âm tàn cười nói, tự hồ không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ha ha, nếu các ngươi cứ ngoan ngoãn hợp tác cùng ta, giết chết Hắc Bối Hùng, ta lấy Tam Dương quả, các ngươi cũng có thể đạt được Tam Dương và Hắc Bối Hùng. Sở Mộ một mực nghe lời nói của bọn hắn, thần sắc không thay đổi. Lúc này lại đột nhiên mỉm cười, một nụ cười tràn ngập tự tin. Thấy Sở Mộ mỉm cười, bản năng khiến cho Lưu Đào cảm thấy không đúng. Nhưng rất đáng tiếc, ngay từ đầu các ngươi đã muốn tính kế ta, đã không yên tâm, muốn lợi dụng ta, lợi dụng xong, lại còn muốn lấy được chỗ tốt từ ta, cuối cùng mới giết chết ta. Xem ra tiểu tử ngươi không ngốc. Sắc mặt Lưu Đào trở nên rất khó coi, gầm nhẹ nói. Nhưng như vậy thì thế nào? Ngươi vừa rồi thi triển sát chiêu, uy lực rất mạnh, coi như là kiếm thuật trung giai khác cũng khó bằng được. Nhưng thi triển xong sát chiêu, ngươi cho rằng mình có thể thi triển được lần thứ hai sao? Chỉ sợ hiện tại, kiếm khí của ngươi không còn bao nhiêu. Ngươi cho rằng, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ lại muốn chúng ta buông tha cho ngươi hay sao? Ngươi đừng có nằm mơ. Ngươi nói đúng, thi triển sát chiêu uy lực này, xác thực đủ để khiến cho kiếm khí của một gã kiếm giả kiếm khí cảnh ngũ đoạn tiêu hao không còn, nhưng các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ảo diệu trong đó. Khóe miệng Sở Mộ treo lên một tia vui vẻ kỳ lạ, vừa rồi một kiếm kia hắn dùng phong cảm ngộ, mới khiến cho uy lực tăng gấp đôi, một lần hành động đánh chết Hắc Bối Hùng. Biết rõ ta tại sao lại nói những điều này với các ngươi hay không? Không để đám người Lưu Đào mở miệng, Sở Mộ tiếp tục nói. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ kỳ lạ. Các ngươi hiện tại, có phải hay không càng thêm hiếu kỳ, không thể chờ đợi được muốn biết thêm nữa, đáng tiếc, ta nói nhiều với các ngươi như vậy chỉ là để cho các ngươi chết không hiểu rõ. Đúng vậy, ta cố ý. Vừa nói xong, khí thế toàn thân Sở Mộ biến đổi, một cổ mũi nhọn bay thẳng đến khiến cho sắc mặt bọn người Lưu Đào đại biến. Vẻ mặt kinh hãi, nhưng không chờ bọn chúng có phản ứng bước tiếp theo. Bước chân Sở Mộ xê dịch, thân thể phản phất uốn thành cành liễu, lập tức phân hóa thành ba đầu sáu tay, xuất kiếm. Ba đạo kiếm quang sáng như tuyết, mang theo từng sợi màu xanh rất nhỏ, phản phất gió mát quét đến, xẹt qua cổ ba người Lưu Đào. Phốc! Máu tươi cuồn phun. Kiếm thật nhanh. Đây là ý niệm cuối cùng của ba người Lưu Đào, con mắt bọn hắn mở sâu, tràn ngập sợ hãi không thể tưởng tượng nổi. Không. Không nên giết ta, không nên giết ta. Kiếm giả tán tu hai mắt mở to, tràn ngập sợ hãi, toàn thân run rẩy. Hết thảy. Hết thảy đều là Lưu Đào xếp đặt. Không liên quan đến ta. Yên tâm, kiếm ta rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Sở Mộ khẽ cười nói, kiếm giả tán tu bị thương càng thêm sợ hãi. Xác thực Sở Mộ ra kiếm rất nhanh, thật nhanh. Nhanh đến trong nháy mắt giống như biến thành ba người ba kiếm đồng thời đâm ra. Trên địa cầu, sư phó đã cho Sở Mộ một đánh giá, hắn là một kiếm thuật sư cực kỳ ưu tú, cực kỳ thiên phú, cơ hồ vì kiếm mà sinh, tính cách có mũi nhọn như kiếm, có bình thản như nước, có phiêu dật như gió. Nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít trò đùa dai. Giống như vừa rồi. Kiếm của Sở Mộ, lần đầu dính máu người. Vứt bỏ huyết dịch trên mũi kiếm, thần sắc hắn bình tĩnh, đảo qua thi thể bốn kiếm giả tán tu, ánh mắt như giếng nước cổ, không dậy nổi gợn sóng, cũng không có bởi vì lần đầu giết người mà cảm thấy khó chịu không khỏe. Kiếm thuật là giết chóc chi thuật, ta quả nhiên vì kiếm mà sinh ra. Sở Mộ lẩm bẩm một câu, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng đứng đấy, mặc cho từng cơn gió nhẹ thổi qua, sợi tóc phất động, góc áo lắc nhẹ, phản phất thuận gió trở lại. Giết hung thú và giết người, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tự hồ bình cảnh kiếm thuật của ta có chút buông lỏng. Sở Mộ nhớ rõ, trên địa cầu, sư phó từng nói với hắn. Trước kia có một vị kiếm thuật tông sư, đột phá được cực hạn chính là ở trên chiến trường. Vì giết người mà từ kiếm thuật đại sư đột phá đến kiếm thuật tông sư. Hơn nữa còn lưu truyền đến đời sau, kiếm thuật là thuật giết người. Một lúc sau Sở Mộ mở hai mắt ra, đi về phía thi thể Lưu Đạo, lục lọi trên người hắn, móc từ trong ngực ra một ít đồ vật. Hơn 200 bạc vụn, 3 viên dưỡng khí hoàng, 4 viên hồi khí hoàng. Còn có một chút vụn vụn vặt vặt. Hồi khí hoàng, danh như ý nghĩa, tự là đang dược dụng để hồi phục kiếm khí, giá trị cao hơn một điểm so với dưỡng khí hoàng. Thu hết những đồ vật này tới tay, Sở Mộ lại kiểm tra thi thể những kiếm giả tán tu còn lại thu được đại kiếm, đoạn kiếm và hai thanh hắc thiết kiếm. Đại kiếm và đoạn kiếm Sở Mộ không thích và cũng không thích hợp. Còn hai thanh hắc thiết kiếm so với tinh cương kiếm không sai biệt lắm, nhưng trình độ tổn hại lại nghiêm trọng hơn tinh cương kiếm nên chỉ có thể vứt bỏ. Lúc này, Sở Mộ ngửi thấy một mùi hương thơm ngát bay đến, tựa hồ còn mang theo tí ấm áp. Tam dương quả thành thục. Sở Mộ lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, chân bước nhanh đến tam dương thảo. Chính giữa ba phiến lá cây tam dương thảo là một trái cây màu đỏ, tản mát ra nùi thơm ngát ấm áp, đỏ đến tươi đẹp, cơ hồ có hỏa diễm bốc lên. Sở Mộ lập tức lấy ra bách thảo đồ giám, lật xem những tin tức có liên quan đến tam dương thảo. Trước kia mặc dù hắn có xem, cũng có ghi nhớ nhưng chỉ là những thông tin cơ bản. Những thông tin chi tiết thì không có rõ cho lắm. Có chút phiền toái. Khép bách thảo đồ giám lại, Sở Mộ nhíu mày. Tam dương quả sau khi thành thục, nhất định phải dùng hộp ngọc để bảo quản, nếu không dược tính xói mòn. Nhưng mà ta lại không có mang theo hộp ngọc. Bốn tên kiếm giả tán tu này có mang hộp ngọc nhưng chỉ là hương mộc, chỉ có thể bảo tồn linh dược. Tuy mang tam dương quả về kiếm phái có thể đổi lấy được 100 điểm cống hiến, đổi lấy 5 viên tụ khí hoàng. Nhưng điều kiện không cho phép, ta chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Kiếm quang lóe lên, Sở Mộ vừa vặn lấy xuống tam dương quả. Tam dương quả bay một vòng trên không trung rồi rơi thẳng vào miệng Sở Mộ. Sở Mộ lập tức ngồi xuống xếp bằng, tinh cương kiếm đặt trên hai chân. Hai tay, ngón cái và ngón trỏ đang xen đặt trên đầu gối, nhắm mắt, hô hấp kéo dài bài trừ tạp niệm. Sở Mộ dựa theo dưỡng nguyên kiếm khí vận chuyển kiếm khí. Tam dương quả sau khi thành thục, sẽ tự nhiên tróc ra. Thời điểm đó dược tính của nó sẽ giảm xuống một chút, cho nên Sở Mộ mới không thể chờ đợi mà trực tiếp ăn tam dương quả, miễn cho dược lực xói mòn quá nhiều. Tam dương quả rơi vào trong miệng, Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển kiếm khí, cùng lúc đó, nhẹ nhàng khẽ cắn vỡ tam dương quả, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu chảy ra, đầy tràn khoang miệng, mang theo một cổ mùi thơm ngát nồng đậm. Giống như là đột nhiên uống xong một ngụm trà lại tràn đầy nóng hổi nồng đậm, ọt ọt một tiếng, hầu kết nhúc nhích, nước dịch tam dương quả thông qua cổ họng vào trong cơ thể.